Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1938, chương 1934 đừng làm nàng thất vọng nha. Nói xong câu đó, Nhan Bạch đem trong tay pha lê ly buông, bên trong thuần sữa bò đã uống sạch một nửa có thừa. Nhan Bạch trên người đều tràn ngập một cổ mùi sữa, thập phần dễ ngửi. Cái dạng này Nhan Bạch cũng thật sự rất khó làm người tưởng tượng ra nàng giơ lên giải phẫu đao hình ảnh là bộ dáng gì. Đương nhiên, Diệp Minh biết, nàng cũng gặp qua, gần nhất khoa pháp y ở nhận người. Bạch Bạch phải thử một chút sao? Diệp Minh hiện tại ở khoa pháp y công tác. Khoa pháp y vốn dĩ liền nữ sinh rất ít. Ở khoa pháp y Diệp Minh thuộc về giống loài quý hiếm. Bản thân năng lực cũng quá quan. Dẫn tiến Nhan Bạch đảo cũng không có gì, ngược lại có chút chờ mong. Như vậy có lẽ còn có thể nhiều chút thời gian cùng Nhan Bạch cùng nhau ở chung. Nàng nhìn về phía Nhan Bạch, chờ đợi Nhan Bạch trả lời. Hảo a, kia lập tức liền đi thôi. Đến nỗi Mặc Mặc, Nhan Bạch tiến lên câu lấy Diệp Minh. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Quý Bạch Mặc, hướng về phía Quý Bạch Mặc vẫy tay, dùng một cái cúi chào thủ thế. Mặc Mặc có thể đi vội tương đương buổi tối tái kiến đi tương đương. Nhan Bạch mở miệng, ngươi cái này tiểu bạch nhãn lang, không cần liền đem ta đá một bên. Quý Bạch Mặc nghe thấy Nhan Bạch nói, trong mắt chút nào kinh ngạc đều không có. Hắn đem mắt kính hái xuống, theo sau cúi người nhìn chăm chú Nhan Bạch, nhếch lên khóe môi, một bộ bị thương đến cực điểm nhíu lại mày. Thanh âm mất tiếng, ta chính là sẽ thương tâm. Quý Bạch Mặc rũ xuống con ngươi, nhìn đảo thật giống như vậy hồi sự dường như, thấy Nhan Bạch không dao động. Quý Bạch Mặc đành phải là bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn ánh mắt dừng ở Nhan Bạch trên cổ kia viên tiên minh, dâu tây. Khóe môi giấu không được ý cười. Hắn đứng dậy, buổi tối thấy. Quý Bạch Mặc dứt khoát lưu loát xoay người rời đi. Nhìn về phía Nhan Bạch mắt đào hoa triền miên lâm ly, phảng phất ẩn chứa thâm ý. Quý Bạch Mặc đi ra đại môn, ngước mắt nhìn về phía sáng sủa xanh lam sắc không trung, môi mỏng nhấp thành một cái tuyến, đem tơ vàng khung mắt kính một lần nữa mang lên. Trong mắt là một chút lương bạc, nhưng thật ra có rất nhiều sự tình yêu cầu xử lý. Quý gia cục diện rối rắm, cùng với những cái đó mơ ước hắn Bạch Bạch người, tính tính nên như thế nào xử trí mới hảo. Quý Bạch Mặc cúi đầu lấy ra di động, di động thượng điều tra ra tới tin tức về mộ phạn sắp tới hướng đi. Đi ngục giam a. Ôn gia trong đại sảnh mặt như cũ ngồi Nhan Bạch cùng Diệp Minh. Diệp Minh đứng dậy đi thay quần áo, Nhan Bạch còn lại là ngồi ở tại chỗ phủng nhiệt sữa bò. Đem 114 khống chế ở lòng bàn tay, nhìn rõ ràng thuần lương vô hại con ngươi, này đáy mắt chỗ sâu trong đều là nhàn nhạt âm u cùng hứng khởi. Hiện giờ nhợt nhạt cong môi, tươi cười ngọt ngào, 114, truyền phát tin ghi âm nội dung. Nhan Bạch mở miệng, đúng vậy, 114 nghe thấy Nhan Bạch nói theo, tiếng, nó làm tương lai tinh tế sáng chế làm ra tới cao trí tuệ hệ thống sản vật. Tự nhiên so hiện đại khoa học kỹ thuật muốn tiên tiến rất nhiều lần. Không nói nhiều lợi hại, nhưng là, chỉ cần nắm giữ nhất định tin tức, xâm lấn người nào đó sản phẩm điện tử là không có vấn đề. Tỉ như, yến hội lúc sau, Nhan Bạch khiến cho nó tỏa định Mộc Vân Nhân, 114 ở truyền phát tin thời điểm. Trong lòng yên lặng cầu nguyện, Mộc Vân Nhân không cần làm cái gì, tìm đường chết sự tình. Nếu không, Nhan Bạch đây là phủng sữa bò, dựa ở trên sofa, rất có hứng thú nghe 114 trong thân thể truyền phát tin ra tới thanh âm. Nàng trong mắt mang theo nồng đậm tò mò, liếm liếm đỏ thắm cánh môi, làm nàng nhìn xem. Vân Nhân, muốn làm cái gì đâu, đừng làm nàng thất vọng nha. 114 còn lại là ngoan ngoãn nằm ở Nhan Bạch lòng bàn tay. Thân thể truyền phát tin ra chỉ có thân là ký chủ Nhan Bạch mới có thể nghe thấy thanh âm, đó là Mộc Vân Nhân thanh âm, mang theo vài phần do dự cùng phát cuồng ghen ghét. Hết chương.